Vạn Linh Chi Chủ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn một việc nữa muốn nhờ quỷ lão. Ta cần một số tài liệu để tế luyện pháp bảo. Vương Minh cảm thấy xấu hổ. Hắn ta chưa làm được gì nhưng lại đòi hỏi nhiều lắm. Không biết quỷ lão nghĩ sao về hắn nữa. Ngươi có biết ngươi tấn cấp kim đan tiêu hao bao nhiêu tài nguyên không? Quỷ lão hỏi Vương Minh. Vương Minh im lặng. Hắn không ngờ việc chế tạo đan điền thế giới lại tốn nhiều tài nguyên đến thế. Nghe Nguyệt Cầm kể lại một tuần vừa qua hắn ta hấp thụ từng nói từng núi tài nguyên. Hắn nghe qua mà hết cả hồn. Tài nguyên sinh ra là để sử dụng thế nhưng để chuẩn bị cho việc tái thiết lập lại Thiên Quỷ Tông cũng cần một khoản tài nguyên khổng lồ. Không thể mời chào người ta tới rồi cho người ta uống gió Tây Bắc được. Quỷ lão nói. Bây giờ ngươi đang trong thời kỳ phát dục, ta có thể giúp đỡ ngươi thế nhưng sau này tài nguyên cần thiết ngươi phải tự đi kiếm. Tự tranh giành lấy. Thiên Quỷ Tông không phải là cái kho để ngươi thích lấy gì thì lấy. Vương Minh cũng hoàn toàn đồng ý với quỷ lão về vấn đề này. Hắn ta cũng không muốn ăn bám người khác. Chẳng qua trước mắt có một thứ vượt qua khả năng của hắn nên hắn mới cần đến sự giúp đỡ của quỷ lão. Cuối cùng quỷ lão cũng đồng ý giúp đỡ hắn lần cuối cùng. Lần này hắn muốn luyện chế một cây thương. Chủ tài liệu đã có. Hắn cần thêm một số loại tài liệu để tăng tính dẻo cho cây thương cùng khắc họa trận pháp trên đó. Vương Âm đưa cho Vương Minh một bản thiết kế. Bên trong có hình dáng một cây thương màu bạc. Nghe nàng nói bản thiết kế được tìm thấy trong một di tích cổ. Sau đó được cha nàng nghiên cứu chỉnh sửa lại. Trước mắt là một trong những bản vẽ tốt nhất mà nàng có. Từ quỷ lão hắn thu thập đủ tài liệu cơ bản để luyện chế cây thương. Một số loại vật liệu khác có thể thu thập rồi bổ sung vào sau cũng được. Không ảnh hưởng đến chất lượng của thương. Vương Minh bắt đầu bắt tay vào luyện chế. Đầu tiên là gia công nguyên liệu. Đầu tiên Vương Minh thả xương sống của Long Tinh vào chú khí lô. Đợi đến khi nó bắt đầu mềm ra thể tích rút nhỏ đi một vòng liền lần lượt cho các loại tài liệu khác vào. Tiếp theo hắn bắt đầu dùng nguyên khí hóa thành những cái chùy nhỏ rèn luyện tạp chất bên trong chúng. Sau khi đã được rèn luyện tạp chất chúng bắt đầu được đổ vào phần phôi ban đầu cứ thế dần dần nó hiện ra hình dáng một cây thương. Vương Minh tay đánh ra hoàng hoạt pháp quyết điều chỉnh nhiệt độ của luyện khí lô để tiếp tục rèn luyện thương. Đến khi cây thương đã hiện ra hình dáng hoàn chỉnh Vương Minh cắt bàn tay của mình dùng máu của bản thân tưới lên cây thương. Cây thương bắt đầu hấp thụ máu của Vương Minh. Tiếp đến Vương Minh bắt đầu khắc họa trận pháp. Vận dụng thiên nhãn công việc này đối với hắn lại cực kỳ dễ dàng không hề có một sai lầm nào cả. Cuối cùng cây thương được đưa vào phần địa hạch của thế giới trong cơ thể Vương Minh để tế luyện bước cuối cùng. Quảng cáo. Khi hắn đưa cây thương vào đến vùng trung tâm của đan điền thế giới bỗng nhiên dị biến phát sinh. Còn hỏa long do thiên long đấu khí sinh ra lao về phía cây thương. Huyết mạch thương long bên trong cây thương dường như bị kích hoạt. Bên ngoài thân thương nổi lên hàng loạt lân phiến xếp đều nhau như long lân trải dài từ cán trương đến tận mũi thương. Mũi thương nhọn hoắt có hình dáng tương tự như răng nanh của rồng. Phía đuôi thương hiện ra một đầu rồng xinh đẹp. Bên trong cây thương một hư ảnh hỏa long nhẹ nhàng du tẩu. Vương Minh cảm thấy mình có một mối liên hệ kỳ lạ nào đó với long ảnh. Cây thương này sinh ra khí linh rồi. Giọng nói đầy ngạc nhiên của Thiên Âm vang lên. Vương Minh cảm thấy vui mừng vũ khí có cùng không có khí linh khác nhau một trời một vực. Tỷ lệ sinh ra linh khí rất nhỏ. Phần lớn đều trong quá trình bồi dưỡng tự hành sinh ra linh khí thế nhưng lại rất tốn thời gian. Vương Minh tiếp tục tế luyện cây thương đủ 9981 ngày liền lấy ra. Thương dài 3 mét, toàn thân màu bạc được che kín bằng lân phiến màu đỏ. Vương Minh xuất thương, một thương đơn giản lại đâm rách không khí không chỉ vậy lại còn phát ra tiếng long ngâm trầm thấp. Người toàn thân màu đỏ lại do long cốt cùng long hồn tạo thành ta ban cho ngươi tên Xích Long. Vương Minh hài lòng nói. Từ trong cây thương phát ra tiếng long ngâm trong trẻo. Có vẻ như nó cũng thích cái tên này. Sau đó Vương Minh thu Xích Long thương vào rồi đến đại điện gặp quỷ lão. Người luyện chế thành công rồi. Quỷ lão hỏi. Đúng vậy. Ta đến đây cũng để từ biệt. Vương Minh trả lời. Ngươi có dự định gì sắp tới? Quỷ lão hỏi tiếp. Ta đã thu thập được thông tin về cây linh hồn. Sắp tới ta sẽ tập trung giải quyết vấn đề của bạo quân rồi trở về thế giới của ta. Vương Minh trả lời. Thấy quỷ lão trầm ngâm. Vương Minh hiểu được lão đang nghĩ gì liền an ủi. Ta biết quỷ lão đang nghĩ gì. Thế nhưng đó là nhà của ta. Nơi đó còn thân nhân của ta. Ta muốn về thăm họ. Chưa kể tới thực lực của ta chưa đủ muốn trọng trấn Thiên Quỷ Tông là điều không thể. Vương Minh nói. Ta biết chứ. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Chẳng qua ngươi đi xa phải biết bảo trọng bản thân nhớ chưa? Quỷ lão hiền hòa nói. Quảng cáo. Vương Minh cảm thấy sống mũi cay cay. Tuy hắn ta không tiếp xúc nhiều với quỷ lão thế nhưng quỷ lão như một trưởng bối hiền lành luôn quan tâm đến hắn. Quỷ lão ngươi cũng bảo trọng. Ta sẽ quay lại sớm thôi. Vương Minh nói. Được rồi ngươi đi đi không phải quan tâm đến ta. Ta là khí linh của trận pháp nơi đây. Chỉ cần nơi đây vẫn còn thì ta không chết được. Quỷ lão cười nói. Vương Minh cáo từ rồi đi tìm Nguyệt Cầm. Gần 3 tháng nay hắn luyện chế pháp bảo Nguyệt Cầm cùng Ngân Nguyệt không biết đang dạo chơi nơi nào nữa. Trong lúc hắn tấn cấn thiên ma đã tỉnh lại. Vương Minh ngạc nhiên trước những thay đổi của nó. Nó đã đạt đến cấp 3 đỉnh vị lại học được một loạt kỹ năng mới liên quan đến linh hồn. Linh hồn trùng kích tạo ra một làn sóng linh hồn bỏ qua tất cả phòng ngự vật lý tấn công linh hồn của đối thủ. Linh hồn tỏa biến linh hồn thành những cây xích nhằm trói buộc lại linh hồn của đối thủ. Linh hồn ảo cảnh chế tạo một ảo cảnh làm đối phương mất phương hướng. Siêu hồn thuật mạnh mẽ thu thập ký ức của đối phương. Có thể khiến linh hồn của đối phương phá toái. Vương Minh vui mừng vì những kỹ năng mới của thiên ma rất hữu ích. Khiến nó từ một sát thủ hàng đầu lại còn có thể thu thập tình báo nữa. Ngoài ra Vương Minh còn phát hiện ra linh hồn của thiên ma trở nên hoàn thiện hơn. Linh trí phát triển mạnh đã tương đương với một thiếu niên bình thường. Có thể trao đổi thông tin cùng Vương Minh rất rõ ràng. Phẩm chất cũng đạt đến chuẩn hoàn mỹ. Bạo quân đã đạt đến cấp 4. Vương Minh cảm thấy linh hồn của nó lại càng trở nên táo bạo hơn. Các kỹ năng của nó đã tăng cường nhiều. Tu la khí tràng tạo ra một vùng uy áp tinh thần lên tất cả đối tượng trong phạm vi bán kính 50 mét. Áp chế chiến lực của đối phương dựa trên độ chênh lệch tinh thần lực của hai bên. Khống cốt thuật điều khiển xương cốt của bản thân cũng như đối thủ. Ngoài ra có thể điều khiển xương cốt của sinh vật đã chết khiến nó chiến đấu cho bản thân. Khống hồn thuật. Khống chế linh hồn của những sinh vật có linh hồn kém hơn bản thân khiến nó làm theo ý muốn của mình. Quảng cáo. Vương Minh cảm thấy kinh ngạc trước những kỹ năng của bạo quân. Nhờ có nó bạo quân chẳng khác nào có thể chế tạo ra một chi tử linh quân đoàn. Bảo sao chỉ mình nó đã diệt cả một đại tông môn như Thiên Quỷ Tông. Vương Minh nhìn bạo quân trầm mặc. Bạo quân là một nhân tố không ổn định. Nếu không giải quyết hậu quả sớm sau này Vương Minh cũng không dám sử dụng đến. Cho dù hắn có nhiều phương án để áp chế cùng khống chế bạo quân nhưng Vương Minh không muốn như vậy. Nó cũng giống như ép một cái lò xo. Ép càng mạnh thì bật lại càng mạnh. Một khi có vấn đề xảy ra gần như không thể khống chế được. Thu hồi bạo quân vào thể nội thế giới. Lần này nó không phản kháng. Nó có vẻ thích nơi này. Nó muốn biến nơi đây thành một mảnh địa ngục thích hợp với hắn. Lúc Vương Minh tìm đến Nguyệt Cầm đang tu luyện, Ngân Nguyệt đang chơi đùa cùng hai con linh thú còn lại của hắn. Hắn lần này đột phá kích thích những con linh thú của mình. Ngân Nguyệt cùng Long Huyền lần lượt tấn cấp lên cấp 3 cùng cấp 2. Long Huyền đã bắt đầu bước vào thời kỳ trưởng thành. Phẩm chất của nó rất tốt đạt đến cực phẩm. Tính ra trong đám linh thú chỉ có Ngân Nguyệt kém nhất phẩm chất chỉ đạt tinh anh. Thế nhưng nó lại là con linh thú đầu tiên của Vương Minh lại từng giúp đỡ hắn rất nhiều nên hắn không muốn vứt bỏ. Ngoài ra Vương Minh có thiên nhãn sau này hắn có thể giúp Ngân Nguyệt phá bỏ gông cùng tăng lên phẩm chất. Đợi Nguyệt Cầm tu luyện xong, bọn họ liền lên đường. Bây giờ chiến lực tổng hợp của Vương Minh đã tăng mạnh. Hắn cũng không biết hiện giờ hắn mạnh bao nhiêu cần phải từ từ kiểm tra. Xuyên qua giới bích bọn hắn đặt chân đến Thiên Lang Sơn Mạch. Nghe nói nó có tên như vậy vì trước đây nơi đây là nơi ở của một con thiên lang. Nơi đây là thiên đường của lang tộc. Nghĩ đến đây, Vương Minh liếc nhìn Ngân Nguyệt. Nếu có thời gian hắn cũng muốn thăm dò nơi đây, tìm biện pháp tăng phẩm chất của Ngân Nguyệt lên. Hiện giờ đang là ban đêm, lại đúng ngày trăng tròn nên Ngân Nguyệt rất hiếu động. Không chỉ vậy, Vương Minh còn cảm thấy nó còn truyền ra cảm giác dao động bất an. Vương Minh hướng mắt về phía trung tâm của sơn mạch, từ nơi đó phát ra khí tức làm Vương Minh cảm thấy bất an. Bỗng nhiên tiếng sói hú vang lên khắp nơi, nghe tiếng động bọn hắn như đang tiến về phía đỉnh núi cao nhất của sơn mạch. Ngân Nguyệt trong ngực của Vương Minh càng trở nên gấp gáp. Nó cảm thấy ở nơi đó có thứ gì đó đang kêu gọi nó. Sau khi bàn bạc cùng Nguyệt Cầm, hai người quyết định tiến về trung tâm của sơn mạch xem thử. Cách chương